Một tiếng gầm thét truyền ra từ bên trong mặt nạ, một đạo bóng dáng đỏ trực tiếp xuất hiện bên cạnh Mạnh Hạo. Chính là Huyết Ngao, bên trong mặt nạ Huyết Tiện lần nữa ngưng tụ thân thể. Nó chết qua một lần, thời khắc này sau khi xuất hiện, thân thể càng dữ tợn, khí tức trảm linh tản ra, khí thế ngập trời. Giữa cái phất tay này, mũi kiếm Tế Nguyệt xuất hiện, vật này không có hiệu quả đối với vấn đạo điên phong. Nhưng ở trong chỗ này vô cùng sắc bén, và lại bay ra không phải một cái mà là mười. Đây là Bành Hạo dùng gương động biến ảo lúc trước, khi trù bị chiến đấu. Thời khắc này, mười mũi kiếm Tế Nguyệt xoay tròn, tạo thành kiếm trận. Trong trận này xoay tròn, ánh mắt của Bành Hạo lộ ra huyết quang. Cảnh giới vĩnh hằng cô ta, có thể cho ta chiến lực, gần như vô hạn. Bỉ Ngạn Hoa cô ta đã thành trảm linh bảo cô ta. Đã uổng những rất lâu, cũng nên đến lúc biểu hiện rồi. Sinh cơ bạo phát âm âm trong cơ thể của Mạnh Hạo. Trong lúc bạo phát, phía sau hắn xuất hiện một đóa hoa bỉ ngạn hư ảo, năm loại màu sắc. Thậm chí, trên một cái chiếc lá mơ hồ xuất hiện màu thứ sáu. Màu thứ sáu ấy, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Nhưng Mạnh Hạo tin, không cần đến bao lâu, nó sẽ hoàn chỉnh hiển lộ ra. Đến khi đó xuất hiện thêm một bầu nữa, thì có thể thành tiền. Bỉ Ngạn Hoa dữ tợn, vào khoảng khắc nó xuất hiện, lập tức khiến cho mấy chục vạn tu sĩ tới kia, không ít người thân sắc biến đổi. Nhưng như cũ, bọn họ vẫn gào thét mà đến, nhìn lại bên trong quần sáng, một mình Mạnh Hạo đối kháng mấy chục vạn người, một màn này tạo thành hình ảnh không thể phai mờ, in khắc sâu đậm trong tâm thần của mỗi người Huyết Yêu Tông, bất tử không quên. Diệt! Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, đôi mắt khoảng khắc lộ ra sát khí. Hai tay hắn bấm quyết, phóng ra một chỉ về phía trước. Lập tức Huyết Ngao bay ra, Tế Nguyệt kiếm trận âm âm mà ra. Bỉ Ngạn Hoa phía sau hắn lập tức vặn vẹo, xúc tu cấp tốc lan tràn. Phía sau Mạnh Hạo dường như hoàn toàn nở rộ, từng cái xúc tu huy vũ giống như chiếc roi co trúm hư vô xuất hiện, chạy thẳng tới mọi người. Giết chóc chợt triển khai. Cái mạnh ở tay phải của Bạch Hạo, một quyền rơi xuống, thiên địa nổ ầm ầm. Trên mặt nạ Huyết Tiên, lộ ra huyết quang ngập trời, huyển hóa ra thần thông Huyết Tiên. Vô diện nhất ngôn, phong hỏa liền. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang dội nơi đây. Huyết Yêu đại pháp của Mạnh Hạo cũng chợt triển khai. Có thể coi là như vậy. Đối mặt với mấy vạn tu sĩ, Mạnh Hạo vẫn phản phức là châu chấu đá xe. Chỉ một cái tiếp xúc, dưới tiếng vang kinh thiên nơi đây, hắn phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp hỏng mất. Nhưng sự hỏng mất đó mới vừa xuất hiện, trong giấy mắt nghịch chuyển. Tất cả bấu tịch toàn bộ lần nữa ngưng tụ. Dưới cảnh giới vĩnh hằng, Mạnh Hạo có thể nói không chết. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn canh giữ ở lỗ hổng, vẫn giết chóc như cũ.